Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1861 Thi Khánh Trường. Nga, Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, nghe ngươi nói là muốn tìm tông môn. Xem ngươi trong cơ thể tựa hồ có một ít thần long huyết mạch, nhưng lại là không thuần. Đó là vì sao? Ai ngờ, người nọ không những liếc mắt một cái nhìn ra Giang Nam Như thân phận, còn trực tiếp hỏi ra tới. Trừ cái này ra, ngươi còn tu luyện một ít đặc thù pháp môn. Trên người còn có Ma Thiên Tông tu hành công pháp. Thật là kỳ quái. Kỳ quái. Vãn bối Giang Nam Như lại là tu luyện quá Ma Thiên Tông công pháp. Giang Nam Như không có nói dối, mà là trực tiếp thừa nhận nói. Chỉ là, nàng lúc này không biết kia đối phương chi tiết, cũng liền không có nói ra giáo chủ sự tình. Ân, tiên ma đồng tu, đảo cũng làm ngươi đạt tới một cái độ cao, nhưng chính là tu vi kém chút, đảo cũng không sao, tu vi không đủ, có thể chậm rãi luyện, này đều không phải sự tình. Người nọ chậm rãi nói, nhưng ngươi rõ ràng là nhân loại, trên người như thế nào sẽ có thần long nhất tộc huyết mạch? Đúng là kỳ quái, kỳ quái, hay là ngươi là hạ giới phi thăng mà đến? Tiền bối nói không sai, tiểu nữ tử lại là tự hạ giới phi thăng mà đến. Giang Nam Như gật đầu nói, nguyên lai là như thế này. Người nọ nghe xong, gật đầu nói, nói vậy, ngươi còn không có nhập qua hóa rồng trì đi. Hóa rồng trì, Giang Nam Như phía trước căn bản là không có nghe nói đến hóa rồng trì tên. Càng không cần phải nói tiến vào trong đó, quả thực như thế. Người nọ nói, giống nhau nói đến, hạ giới tu sĩ, thân có thần long huyết mạch, tự nhiên sẽ tiến vào đến hóa rồng trong ao. Hạ giới số lượng đông đảo, nhưng không chỗ đều sẽ có hóa rồng trì tồn tại. Đương nhiên, nhất tinh thuần hóa rồng trì còn ở thần long nhất tộc thuộc địa bên trong. Những cái đó hạ giới hóa rồng trì bất quá đều là một ít phỏng chế phẩm thôi. Người có thể không vào hóa rồng trì, liền nhưng phi thăng, thả lúc này tu vi không xấu, lại là kỳ tài. Ở người nọ trong mắt, Giang Nam Như cư nhiên có thể tính thượng kỳ tài. Nhưng nếu là người nọ biết Giang Nam Như tự phi thăng đến tận đây, bất quá ít ỏi mấy năm thời gian thôi. Nếu là người nọ biết được này đó, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh ngạc, tiền bối như thế nào sẽ biết được như thế rõ ràng. Giang Nam Như kinh hãi, hỏi, bởi vì, ta chính là thần long nhất tộc một viên. Ai ngờ, người nọ lại là chậm rãi nói, cái gì? Tiền bối chính là thần long nhất tộc. Giang Nam Như lúc này trong lòng giống như là sông cuộn biển gầm giống nhau. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, thấy Giang Nam Như như thế khiếp sợ. Người nọ lại là hơi hơi mỉm cười, nói, đã từng thần long nhất tộc thành viên, lúc này sao, lại là vô dụng người, kết liễu này thân tàn thôi. Người nọ nói như thế, Giang Nam Như trong lòng lại là không tin, chỉ thấy Giang Nam Như khom mình hành lễ, nói, xin hỏi tiền bối đại danh, tên mấy thứ này, ta đều quên mất. Ai ngờ, người nọ lại là rất là bình tĩnh, nói, bất quá sao, hiện tại tên của ta kêu Thi Khánh Trường. Thi, Giang Nam Như hỏi, không sai, ta vốn đã thân chết, lúc này thân thể chính là thi tiên thể. Kia Thi Khánh Trường nhàn nhạt nói, thì ra là thế. Giang Nam Như bừng tỉnh, chính là, nàng lại là không muốn từ bỏ tìm đến gia tộc cơ hội. Lại hỏi, tiền bối, thần long nhất tộc lúc này ở nơi nào? Còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Kia Thi Khánh Trường hơi hơi nhíu mày, nhìn nhìn Giang Nam Như, nói, vốn dĩ những việc này, ta là không muốn đi quản, nhưng vừa mới ta đem ngươi đánh thức, cũng coi như là lãng phí ngươi không ít kỳ ngộ, ta đây liền nói cho ngươi đi. Giang Nam Như thấy kia Thi Khánh Trường điên điên khùng khùng, cũng không biết đối phương vì sao lãng phí chính mình kỳ ngộ, chỉ là ngượng ngùng cười cười, lại không có trả lời. Hết chương.